phần 4.4. Chợt trong không gian vang lên tiếng cười ghê rợn. Một thân ảnh màu đỏ thẫm kiều diễm từ trên cao bay xuống, tựa như tiên nữ hạ phàm, nhưng tiếc thay lương tâm của kẻ đó lại là của ma quỷ. Diễm Thu gương đôi mắt đẹp cười châm biếm cả ba, rồi đánh ánh nhìn qua Như Ngọc và Lạc Minh đang hôn mê. Cuối cùng thì các người cũng tới, mặc dù phải để ta chờ hơi lâu. Một giọng nói vốn dĩ rất ngọt ngào dễ làm cho người ta say mê, nhưng khi rơi giữa khu rừng ma quái này, giọng nói ấy chẳng khác nào lời kêu gọi của quỷ khiến người nghe phải dùng mình khiếp sợ. Diễm Thu, ngươi muốn thế nào mới chịu thả người? Thiên Hàn, dễ thôi mà. Diễm Thu lại nổi lên ý cười. Thế rồi nàng ta lại đánh mắt qua Vân Lan, nhìn chăm chăm vào ngực Vân Lan. Đôi mắt sáng lên đột ngột rồi lại trở lại bình thường. Một tia giận dữ hiện lên trên mặt nàng ta, rồi quát lớn. Chỉ mới nở hai cánh thôi sao, thật là chậm chạp. So với câu nói dịu dàng trước đó, lời nói cọc cằn thô bỉ này càng khiến người sợ hãi hơn. Nhất là Vân Lan, nàng thụt lùi mấy bước vì sợ hãi con người trước mặt. Vì đó đã không còn là cung chủ của nàng và cũng không phải Diễm Thu. Muốn ta thả hai người đó cũng được, chỉ cần đóa hoa hắc liên xa đó nở và đem nó giao cho ta để đổi người. Ngươi cho rằng bọn ta sẽ bị ngươi lừa sao? Kỳ Phương tiến lên phía trước che lại cho Vân Lan như thẩm ý bảo vệ nàng, đồng thời hét lớn với Diễm Thu. Hi hi, lừa các người để làm gì? Sớm muộn gì ta cũng sẽ có được đóa hoa hắc liên xa đó mà thôi. Nói đoạn, Diễm Thu rút một thanh kiếm ngắn trong tay áo ra, lướt nhẹ ngón tay trỏ lên lưỡi kiếm cười quỷ quyệt. Kỳ Phương và Vân Lan đoán biết được ý của ả là gì, cả hai hốt hoảng định lao lên cứu Như Ngọc và Lạc Minh lần nữa, nhưng vẫn không thể vượt qua được kết giới kia, một lần nữa bị hất văng ra xa. Diễm Thu, ngươi muốn làm gì? Vân Lan chật vật gượng dậy trên mặt đất hết. Muốn làm gì? Hi, nhìn rồi sẽ biết. Ngay sau đó, Diễm Thu vung thanh kiếm lên hướng về phía Lạc Minh định chém vào y một nhát, nhưng bị một thanh kiếm khác chặn lại. Tiếp đó, thanh kiếm kia xoay một vòng rồi đảo mũi đoạn kiếm của ả về phía ả mà đâm. May mắn nàng ta né kịp nhưng vẫn bị thương một chút ở mu bàn tay, bật ra một tia máu nhỏ. Diễm Thu trợn mắt khó tin nhìn Thiên Hàn. Sao có thể? Ngươi sao có thể vào được kết giới này? Đúng thế, trước đó hai ngày nàng còn đâm hắn một nhát bên tay trái. Cộng thêm hai trưởng lực của nàng ít nhất cũng làm hắn bị thương nặng. Chưa kể, kết giới này được tạo ra từ 100 oán hồn mạnh gấp bội lần kết giới lần trước, hắn sao có thể vào được? Rõ ràng lúc nãy hắn cũng không thể vào được kia mà. Hừ, là do ngươi xem thường ta quá rồi đó. Thiên Hàn lạnh lùng đáp, sau đó chém đứt hai sợi xích đỡ lấy Như Ngọc cùng Lạc Minh tiếp đất an toàn. Ha ha ha, quả thực là do ta đánh giá thấp ngươi. Diễm Thư lại cười, rồi liếm lấy những giọt máu đang rỉ xuống từ mu bàn tay mình. Bất chợt đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, nhanh như chớp nàng ta phóng ra khỏi vòng kết giới. Thiên Hàn cảm thấy hành động đó của Diễm Thu vô cùng kỳ hoặc, với tính cảnh giác cao y cũng nhanh ném Lạc Minh và Như Ngọc về phía Kỳ Phương và Vân Lan để họ tiếp lấy, còn bản thân thì đuổi theo Diễm Thu. Nhưng y không ngờ kết giới đột nhiên chuyển động thu nhỏ lại ngăn không cho y ra khỏi. Càng không ngờ hơn, kết giới đã bị biến đổi giống như một tấm lưới sắt kiên cố có điện vừa chạm vào làm y tê dại. Nhưng kết giới đó không ép sát, chỉ thu lại vừa đủ để nhốt y vào trong rồi dừng lại. Cảm nhận mọi luồng sức mạnh của lưới kết giới đều tập trung trên đầu mình, Thiên Hàn vội ngẩng lên nhìn thử thì phát hiện nguồn gốc cung cấp sức mạnh cho kết giới đó là do một viên ngọc màu lam phát ra. Nhìn viên ngọc với ánh hào quang bên ngoài lấp lánh nhưng bên trong lại có một khói đen, vừa khiến y thắc mắc vừa thấy nao núng trong lòng. Cảm giác thân quen đang cồn cào lên trong lòng y, vô thức y phát ra câu nói, có phải là ngọc lưu linh của ta? Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Chỉ tiếc nó đã không còn là ngọc lưu linh mà đã là hắc lưu linh của ma giới. Và chủ nhân bây giờ của hắc lưu linh chính là Diễm Thu, ta không còn là vũ thần anh nhà ngươi nữa. Sao lại như thế? Thiên Hàn kinh hoàng khi nghe câu nói ấy của Diễm Thu. Đôi mắt Thiên Hàn lay động, từng mảng ký ức trong lòng y dao động khiến y không trụ vững. Y vươn tay mong chạm vào ngọc lưu linh nhưng lại bị chính ngọc lưu linh chối bỏ. Nó phát ra một tia điện đánh vào cánh tay Thiên Hàn làm y đau đớn nhăn cả mi. Theo đó vòng kết giới lại tiếp tục thu hẹp, lần này so với trước đó nhanh hơn và siết chặt hơn. Thiên Hàn chống chọi không nổi quỳ phục trên mặt đất, nhờ tịch hàn kiếm trong tay y chống xuống đất trụ lại với sức đè của lưới kết giới mới giúp y không bị kết giới kia bóp chết. Nhưng sức lực trong Thiên Hàn vốn đã bị mất phân nữa lại chịu thương tổn khi đi xuyên qua kết giới lúc này đã làm y gần như kiệt sức. Những nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt y, mồ hôi từng hạt thi nhau rơi xuống đất. Thiên Hàn, Lạc Minh cùng Vân Lan ở bên ngoài lo lắng. Ta không sao. Hai người mau đưa họ rời khỏi đây đi. Thiên Hàn nói nhưng gần như là hét với cả hai. Không, Kỳ Phương, mau lên, nếu chần chừ tất cả chúng ta sẽ chết hết đó. Nhưng, Kỳ Phương ngươi không cần khó xử, để ta quyết định giúp các ngươi nhé. Tất cả sẽ cùng nhau đi một lượt, nhưng không phải đi ra khỏi đây mà là đi cùng nhau xuống âm phủ. Diễm Thu nói Hắc Lưu Linh không cần lấy mạng hắn ngay bây giờ. Cứ tạm giữ đến phút cuối cho hắn xem hết tuồng hay rồi hãy xuống tay. Quay lại, Diễm Thu đáp xuống ngay trước mặt Kỳ Phương và Vân Lan, không thèm bận tâm đến Thiên Hàn đang chật vật ra sao với Hắc Lưu Linh. Thấy thế, Kỳ Phương vội giao lại cho Vân Lan như ngọc, còn bản thân thì nắm chặt lấy Bạch Ngân kiếm hiên ngang bước lên phía trước đối diện Diễm Thu. Không quên nói nhỏ với Vân Lan, nhân lúc à không để ý hãy đưa cả hai ra khỏi đây đi. Nhìn Diễm Thu đánh giá một lượt, Kỳ Phương thấy lòng có chút sợ, hình ảnh Diễm Thu trước mắt y lúc này giống như hình ảnh cả Vũ Thuần trước đó khi bị y đâm trúng vào tim, toàn thân toát ra ma khí cùng một luồng khói đen bao phủ lấy ả. Ngươi là ai? Kỳ Phương là người sẽ thống trị cả thế giới này. Ha ha, âm thanh nửa nam nửa nữ vang lên. Điên rồ, Diễm Thu ngươi thật sự bị điên rồi. Mặc dù là mắng như thế nhưng Kỳ Phương hiểu rõ nếu con người trước mắt mà còn là Diễm Thu thì đã không thể lợi hại như thế được. Bạch Ngân kiếm trong tay lóe lên, Kỳ Phương vung một đường kiếm về phía Diễm Thu nhưng ả ta không hề sợ, cứ ưỡn cao người nhìn đường kiếm của Kỳ Phương bay đến, chỉ một cái hơi nghiêng người nàng ta đã thoát được. Một lần Kỳ Phương chém xuống thì là một lần nàng ta thoát được, nhưng rõ ràng đường kiếm chém rất chuẩn nhưng khi vừa chạm vào y phục của Diễm Thu lại có một sức mạnh vô hình nào đó đỡ thay đẩy trượt đường kiếm qua một bên. Còn Diễm Thu thì chỉ né và chạy trốn, một lần phản công cũng không có, điều này làm Kỳ Phương khó hiểu, không thể đoán được ả đang nghĩ gì. Kỳ Phương huynh lùi lại mau, có tà thuật. Thiên Hàn bất ngờ hét lên, nhưng đã quá muộn. Kỳ Phương vừa nghe thấy lời Thiên Hàn cũng là lúc y vừa chạm chân xuống mặt đất. Cùng lúc đó chân y không thể nhúc nhích được, cứ như bị dính chặt vào đất trở thành một khối gắn liền với nền đất. Y mở to đôi mắt nhìn Diễm Thu, bây giờ y mới hiểu vì sao ả yêu nữ đó không phản công mà chỉ chạy, chính là vì muốn tách xa y với chỗ Vân Lan và Thiên Hàn ra để ả tiện làm việc từng người. Một tên ngốc! Diễm Thu ném cho Kỳ Phương một câu chế giễu rồi thản nhiên bước đến chỗ Vân Lan trong sự tức giận của cả Kỳ Phương lẫn Thiên Hàn. Ưng mờ cùng lúc đó Như Ngọc và Lạc Minh tỉnh lại, cả hai còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn giáo giác toàn cảnh. Đang trong lúc mơ màng, Như Ngọc nhìn thấy Diễm Thu thì mở to cả mắt như một người gặp phải chuyện gì đó kinh hãi, miệng lắp bắp nói. Ngươi là... Phiếm phiếm lâu ngày không gặp, ngươi thay đổi nhiều quá. Nhưng cái tính dễ tin người của ngươi vẫn như xưa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đôi mắt Như Ngọc nhìn Diễm Thu đã trở lại dáng vẻ bình thường nhưng pha nét căm phẫn. Nàng đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy Thiên Hàn đang bị cái gì nhốt lấy thì hoảng hốt toan chạy đến chỗ y thì bị Diễm Thu túm lại ném ngược lại chỗ Vân Lan. Kế, nàng ta biến ra một quả cầu đen đánh về phía hai người. Vừa đến gần cả hai, quả cầu đen kia liền biến thành một quả hắc cầu bọc lại cả hai như muốn nhốt trọn cả hai vào trong. Như biết được ý định đó của Diễm Thu, Vân Lan và Như Ngọc vội tách ra hai phía để né tránh nhưng không nhanh bằng quả hắc cầu, vì vậy mà cả hai lại bị nhốt vào trong không thể thoát được. Ác ma ngươi muốn gì? Như Ngọc cố bình tâm tỏ vẻ bình thản với Diễm Thu hỏi. Muốn gì? Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Ngươi thân là truyền nhân của Tiên Mai mà lại không làm tròn trách nhiệm, vì một ái tình nhỏ nhoi mà phá vỡ lời thề trốn bỏ khỏi nơi canh gác để rồi gây ra tai họa cho thế giới. Bản thân ngươi còn không thấy xấu hổ hay sao? Ừ, còn ngươi thì sao? Thân là ma thượng của ma tộc, không những không biết cai trị ma giới cho tốt còn bày điều khấy động cư dân ma tộc gây chuyện, vi phạm hiệp ước người yêu, xâm lấn ranh giới của con người. Ngươi không thấy có lỗi với tổ tiên, ngươi không thấy có lỗi với ma tộc ngươi à? Hô hô hô, ngươi chưa nghe câu thắng làm vua thua làm gặp sao? cái hiệp ước đó chẳng qua chỉ là mảnh giấy cũ rích. Chỉ cần ta có sức mạnh chiếm được cả thế giới là được, không phải sợ gì cả. Còn ngươi, đừng quên ngươi chỉ là một phần tái sinh của Phiếm Phiếm, chẳng có phép thuật gì cả. Ở tại nơi lãnh địa này của ta chỉ là một kẻ vô dụng. Thôi không đôi co nhiều với ngươi nữa, thời gian đã không còn, ta nên làm việc ta nên làm thôi. Nói đoạn Diễm Thu quay đi, để mặc Như Ngọc đang căm phẫn nhìn mình. Vân Lan ở sau lưng nàng thì ngỡ ngàng, nàng không dám tin người muội muội mà nàng vẫn luôn muốn che chở giờ phút này lại đổi khác đến thế. Đứng trước một ác ma khiến cho nhiều người run sợ mà lại có thể tỏ ra bình thản, còn có thể đối mặt chất vấn trách tội nhau. Rõ ràng là người trước mặt nàng rất mạnh mẽ lại rất dũng cảm. Thả Lạc Minh ra, không được làm y tổn thương. Như Ngọc đột nhiên hét lên. Nghe đến tên Lạc Minh, Vân Lan rung rinh. Nàng vượt lên trước nhưng bị kết giới cản lại, còn bị một luồng điện làm tê người. Cũng may Như Ngọc ở phía sau đỡ lấy nàng. Minh huynh sao vậy, sao không đánh trả ạ? Vân Lan khổ sở nói ra, nhìn Lạc Minh như một con rối không phản ứng khi bị Diễm Thu bắt lấy. Những móng tay nhọn hoắt của ả đang cắm phập vào da thịt y tuôn huyết. Y bị trúng tà rồi. Như Ngọc nói, đôi mắt nàng đảo qua Kỳ Phương rồi dừng lại ở Thiên Hàn. Những giọt nước mắt cứ muốn trực trào khi nhìn y từng hồi đau đớn với kết giới ma quái đó. Nàng ước gì nàng sớm biết mình là Phiếm Phiếm của 500 năm trước, hoặc chỉ cần lúc này đây nhớ lại trọn vẹn cả ký ức và phép thuật thì đã có thể cứu mọi người rồi. Tất cả chỉ vì nàng quá tin người và cũng vì đây là quả báo của nàng. Nhưng tại sao quả báo lại không chỉ trút lên mình nàng mà còn liên lụy đến những người bên cạnh của nàng, những người mà nàng yêu thương? Các ngươi có biết vì sao ta không trực tiếp bắt Vân Lan mà phải bắt tên này không? Đó là vì Thiên Hàn, Kỳ Phương và Như Ngọc ngươi đều là hóa thân của những kẻ có dính dáng đến chuyện phong ấn ta của 500 năm trước, cho nên đối với Hắc Liên Sa chỉ có tác dụng kiềm hãm chứ không thể làm nó phát triển. Còn cái tên này, Diễm Thu dùng tay còn lại sờ vào mặt Lạc Minh cười yêu mị, tình nhân của Liên Sa cung chủ má. Tất nhiên là một lựa chọn tốt để ép buộc ả ta tự động đến đây và tự động dâng hoa cho ta. Ha ha ha, khốn kiếp, Kỳ Phương, Vân Lan đừng tin ả, ả ta chỉ giỏi lừa người và đe dọa thôi. Lừa, cứ chờ đi rồi sẽ biết ta có lừa hay không. Dứt lời, Diễm Thu lại rút đoạn kiếm vừa nãy ra miết sát vào cổ Lạc Minh, một đường máu chảy xuống. Lạc Minh trong mơ hồ như cảm nhận được cái đau thì nhăn mi lại còn bật lên tiếng rên nhỏ. Dừng tay, Vân Lan hét lên. Những giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng không giữ nổi rơi xuống. Nàng khóc với những tiếng nấc khó khăn trong lòng. Như Ngọc bên cạnh cũng đau lòng ôm Vân Lan vào lòng như an ủi. Hốc mắt nàng cũng hơi hoen đỏ nhìn Diễm Thu đang cười thỏa mãn với cái dục vọng đáng kinh miệt. Chợt, nàng cảm thấy Vân Lan trong vòng tay mình run rẩy, vội vàng cúi xuống thì thấy Vân Lan đang ôm ngực nét mặt đau đớn vô cùng. Vội vàng kéo lệch vai áo Vân Lan xuống, Như Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy Hắc Liên Sa đang từ từ nở ra những cánh hoa còn lại, ba rồi lại bốn rồi đến năm. Lan tỷ bình tĩnh đi, dáng kiềm nén cảm xúc đừng để bông hoa oan nghiệt này nở ra. Diễm Thu ngươi cũng tỉnh lại đi, ngươi càng làm thế chỉ càng giúp cho yêu ma gây đau thương cho đồng loại, và đến cả ngươi cũng chẳng nhận được gì đâu. Hừ, ta vốn dĩ đâu có hạnh phúc cũng chỉ có đau khổ triền miên, vì thế các ngươi cũng phải vậy. Ném mạnh Lạc Minh xuống đất, nàng ta từng bước tiến lại gần Như Ngọc và Vân Lan. Sợ hãi, Như Ngọc ôm chặt Vân Lan lùi về sau nhưng không được, vì sau lưng các nàng đã là kết giới ngăn cản. Dù nàng đã dùng hết sức bình sinh để phá kết giới nhưng vẫn không được. Niềm hy vọng cuối cùng cho họ cũng không hề có khi mà Thiên Hàn và Kỳ Phương đều đang bị tà chú cầm giữ, còn Lạc Minh vẫn chưa tỉnh lại được. Hết thật rồi. Tỉ đau quá, rất đau. Tỷ tỷ cố lên, cố gắng bình tâm lại sẽ không đau nữa đâu. Cố lên Lan tỷ. Cả hai người cùng nói trong tiếng nấc, mặc dù Như Ngọc biết rõ đó chỉ là lời an ủi Vân Lan. Vì một khi đóa hoa Hắc Liên Sa đó nở thì không thể dừng lại, nhưng kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. Trên đầu họ bỗng nhiên sáng hẳn lên, những tán cây cao che chắn ánh nắng giờ đây như bị cái gì đó xé toạt đi. Những tia nắng chói chang tràn ngập khắp mọi nơi nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi rồi dần dần yếu đi và tối lại, thậm chí tối hơn cả trước đó. Nhìn thấy thế, Diễm Thu dò ra vui mừng khôn xiết, nàng ta hét lên những tiếng hân hoan quỷ dị của loài tà ma. Ha ha, nhật thực đã xuất hiện rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, nào mau giao cho ta Hắc Liên Sa. Không, Như Ngọc sống chết ôm chặt lấy Vân Lan, trong đôi mắt nàng sự hận thù tăng lên đỉnh điểm. Mặc kệ cái nhìn oán hận của Như Ngọc, Diễm Thu vẫn cười khoái trá bước đến sát cạnh họ rồi thu kết giới lại. Một tay ả nắm lấy Như Ngọc, tay kia tách Vân Lan qua một bên. Dù Như Ngọc có ra sức giãy giụa đánh vào Diễm Thu thế nào, ả vẫn như một cái mái mút làm bằng sắt thép, không bị đau cũng không bị thương tích. Rồi bất ngờ, Diễm Thu ném Như Ngọc sang một bên rồi dùng đến kết giới nhốt Như Ngọc vào trong đó lần nữa. Ngọc muội, Vân Lan nhìn thấy Diễm Thu làm thế vội vàng nắm Như Ngọc lại, nhưng quá muộn màng, nàng khẩn thiết gọi tên Như Ngọc lần nữa rồi lăn ra bất tỉnh. Có lẽ vì quá xúc động và cũng vì Hắc Liên Sa đã hút hết sức lực cuối cùng của nàng. Bên cạnh họ, Thiên Hàn và Kỳ Phương cũng vô cùng tức giận muốn xông lên cứu hai người nhưng vô ích. Dù họ đã vận hết cả sức lực nhưng kết giới và chú cấm đó không thể nào bị phá được. Cuối cùng thì họ cũng chỉ biết bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra theo hướng ngày càng tồi tệ. Lại nhìn về phía Vân Lan, sau khi nàng bất tỉnh thì từ ngực trái của nàng một cái gì đó đen đen tỏa ra, kế đó cả người Vân Lan như bị cái gì đó hút dần nhựa sống và máu, da, thịt trở nên khô lại ôm lấy những khung xương nhỏ. Chẳng mấy chốc Vân Lan đã biến thành một bộ thi hài khô héo, chỉ còn da khô và xương. Kiêu Úa khinh hoàng trước khung cảnh trước mắt Như Ngọc chết lặng cả người, những giọt nước mắt tuôn rơi vô thức. Kết giới bao quanh nàng từ khi nào đã biến mất không hay, thậm chí Diễm Thu đã đứng bên cạnh nàng lúc nào nàng cũng không biết. Ngươi là yêu nữ man dợ, Như Ngọc ngước mắt nhìn Diễm Thu mắng. Nhưng đổi lại chỉ là cái nụ cười ma quỷ vô cảm của Diễm Thu, nàng ta lạnh lùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Như Ngọc kéo lại gần cái thể xác của Vân Lan rồi thản nhiên kéo y phục bên vai trái của Vân Lan ra. Một đóa hoa hắc liên bay lên tách khỏi thân và rễ của nó đã cắm chặt rễ vào người Vân Lan. Nhìn đóa hoa tám cánh đang khoe sắc, Như Ngọc hận không thể giẫm nát nó để báo thù cho Vân Lan. Chỉ tiếc nàng ngay cả một chút sức cũng không còn và đang bị ả yêu nữ kia giữ chặt. Chưa hết cảnh hay đâu, vẫn còn một đoạn hay không kém nữa đấy. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.